Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 48. Trượt lên gôn, làm cái kia giải thích, nói ra Sawamura tên thời điểm, không khí của hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ, nguyên bản huyên tạp cảnh tượng nhất thời tiểu không ít vài nơi địa phương, thậm chí rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Ai vậy? Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Cũng không phải tất cả mọi người đều vừa ý học bóng chày. Sawamura đẩy danh, cũng có rất nhiều người không biết, mà những người này rất nhanh sẽ phát hiện mình thành khán giả. Bên trong số ít phái những người khác, từng cái ánh mắt lộ ra kích động. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thần sắc phức tạp ở Kanto khu vực. Sawamura đẩy danh, đối với Vu Trung Thực fan bóng chày tới nói, nhưng là như sấm bên tai bọn họ cực nhỏ có không biết Sawamura. Thiên tài như vậy thiếu niên, bọn họ cũng vẫn quan tâm Sawamura phát triển, muốn nhìn một chút hắn tiến vào cái nào một khu nhà. Cao trung, ở chỗ đó, thực lực bây giờ làm sao các loại có thể Sawamura từ trường học tốt nghiệp sau khi. Thật giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế, vẫn không có tin tức về hắn. Chủ yếu là xuất ngũ sau khi truyền thông liên quan với Sawamura đề tài lạnh xuống. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên âm thầm gia nhập Seido thị giác trở lại sân bóng. Bóng chày từ Yokohama Kohoku phòng thủ trống rỗng bên trong, chọc tới Sawamura một hơi chạy đến gôn 2 Seido cao trung đệ nhị chi hít xuất hiện. Người sáng tạo là Sawamura Eijun, tốt, đánh quá tốt rồi. Không hổ là Sawamura, ta liền biết, ngươi hành. Trên khán đài đầu tiên xôi trào chính là Seido đội 2 cùng đội 3 tiểu đồng bọn. Sawamura ở tại bọn hắn bên trong độ hot không thấp, Kominato Haruichi ước ao nhìn Sawamura, hoàn toàn không nhìn ra hắn cùng như chúng ta là một lớp đây. Năm nhất tham gia Kanto đại hội, thủ phát lên sân, đánh ra hit. A-game bạn học thật là có siêu sao khí chàng. Kanemaru gật gù, đúng đấy. Cường cùng cái quái vật, chính là bởi vì đều là tân sinh, bọn họ mới có thể càng rõ ràng cảm nhận được chính bọn hắn cùng Sawamura chênh lệch hiện tại. Sawamura, ở đội một bên trong, nghiễm nhưng đã là không thể thiếu sức chiến đấu quản chi, vì bảo lưu thực lực không cho hắn lên. Picture khâu đều muốn đem hắn đặt ở trên cầu trường hắn đánh bóng. Dĩ nhiên để Kataoka huấn luyện viên khó có thể dứt bỏ đến cái trình độ này, Sawamura. Theo đội 2 đội 3 tiểu đồng bọn hò hét, xung quanh 60% fan bóng, theo gọi lên trước kia thế lực ngang nhau cổ vũ âm thanh. Trong nháy mắt phát sinh thay đổi, ta đi, phát sinh cái gì? Kuramochi một mặt kinh ngạc nhìn trên khán đài khán giả, bọn họ điên rồi sao? Sawamura, Sawamura, mới bắt đầu là 1-2, sau đó dần dần toàn bộ sân bóng đều đi theo ồn ào lên gôn 2 chiếm gôn lên. Sawamura khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, cảm giác này cũng thật là lâu không gặp, tương đương quả nhiên chân chính thi đấu, cảm giác vẫn là không giống một bên khác. Yokohama Kohoku học viện băng ghế, làm sao? Người kia là Sawamura, cái kia Sawamura. Còn có thể là cái kia Sawamura. Đương nhiên là Akagi Sawamura, tương đương, nghe được sau khi. Yokohama Kohoku tuyển thủ, đều lộ làm ra một bộ nguyên lai biểu tình như vậy, đúng đấy. Còn có thể là cái kia Sawamura. Đương nhiên là Sawamura đại ma vương, không phải vậy nơi đó sẽ có trận thế lớn như vậy. Yokohama huấn luyện viên đánh giá Sawamura, âm thầm gật đầu, chẳng trách trước hắn cảm thấy Sawamura danh tự này nhìn quen mắt. Hóa ra là hắn à, Sawamura tốt nghiệp thời điểm, Yokohama cũng là đối với Sawamura phát sinh qua mời. Đáng tiếc bị Sawamura khéo lời từ chối, không nghĩ tới hắn đi tới Seido, nếu như vậy, liền càng không thể để hắn càn rỡ xuống, toàn lực giải quyết sau khi batter. đừng làm cho Sawamura có bất kỳ cơ hội biểu hiện, có quyết định. Yokohama Kohoku huấn luyện viên cho trên sân tuyển thủ đánh ám hiệu, Catcher Shiraha nhận được ám hiệu. Gật gù, đập thứ 8. Pitcher, tan ba bạn học, tan ba đứng lên batter box sau khi liền nhìn thấy chính mình huấn luyện viên ở băng ghế cho mình đánh ám hiệu Uok Sawamura lên gôn 3. Ý thức được Yokohama Kohoku phòng thủ cường hãn, Kataka đã từ bỏ vừa bắt đầu cái kia không thiết thực ý nghĩ hiện tại là vào túi vì là an. Trước tiên đem có thể mò tới tay điểm, mò tới tay, batter box lên, tan ba gật gù chiến thuật ban, là Seido cao trung tuyển thủ lớp phải học mà như Ito như vậy đối thủ. Hắn ném bóng càng phi thường dễ dàng liền có thể đánh ra ban, binh. Chiến thuật ban, phối hợp cướp gôn tan ba ao, Sawamura thuận lợi đi tới đến gôn ba một người ao. Runner ở gôn 3 đánh bóng đến phiên đập thứ 9. Shirasu Yokohama băng ghế Yokohama huấn luyện viên. Một mặt cười lạnh Seido ý đồ đã rõ rõ ràng ràng sau đó phải sao là hit and run. Hoặc là ép buộc lấy điểm nói chung bất luận làm sao. Seido là muốn bắt một điểm, ngươi cho chúng ta là loại kia chưa qua tôi luyện đội ngũ sao? Này một điểm, ngươi muốn chúng ta nhất định phải cho. Đối mặt Seido ép sát, Yokohama lúc này chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ bọn họ bày ra bất luận làm sao đều sẽ không. Bỏ qua một điểm tư thế đến, Shirasu do dự một chút, nhìn về phía băng ghế, Kataoka làm ra tiếp tục thủ thế ý kia là muốn khinh suất. Như Ito như vậy đánh bóng pitcher, hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng. Bởi vì không có đặc biệt cường quỹ tích bóng, vì lẽ đó một khi bị đoán được quỹ tích bóng, rất dễ dàng khiến người ta đánh ra home run ngoài ra. Còn có một chút vậy thì là như vậy cầu, rất dễ dàng ban nhằm vào. Tuy nói không chắc có thể chiếm gôn, nhưng chỉ cần bảo đảm rơi xuống đất là có thể cho Sawamura sáng tạo rất lớn cơ hội. Shirasu bày ra muốn bình thường đánh bóng tư thế. Yokohama tuyển thủ sững sờ, cho rằng Shirasu khả năng là từ bỏ ban liền ở trong lòng bọn họ buông lỏng thời điểm. Shirasu ban ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, đụng tới cạnh gôn một, kề sát gôn một đường biên lăn Yokohama tuyển thủ tuy rằng trong lòng lỏng ra. Nhưng bọn họ muôn vàn thử thách thân thể, nhưng một cách tự nhiên phản ứng. Cái này cũng là hào môn đặc sắc, bọn họ phòng thủ liền muốn luyện tập đến thân thể so với đại não động trước này kỳ thực cũng không. Tưởng tượng bên trong như vậy khó, chơi đùa bóng bàn bằng hữu khoảng chừng đều biết, đánh tới trình độ nhất định, thân thể của ngươi liền sẽ tự nhiên đối với quỹ tích bóng làm ra phản ứng một ít cận thị bằng hữu. Thậm chí hái được kính mắt, cũng như thế đánh rất tốt, bóng chày rơi xuống đất. Sawamura cùng Yokohama chốt gôn một gần như cùng lúc đó khởi động Sawamura chạy hướng về gôn. Yokohama chốt gôn một kiếm cầu, ném về gôn từ khoảng cách lên. Yokohama chốt gôn một nhất định phải nhanh nhiều lắm. Cũng may hắn còn muốn kiếm cầu, ném bóng, vậy thì cho Sawamura thời gian, đúng. Chờ Yokohama chốt gôn một đem cầu ném cho bọn họ catcher. Sawamura đã tiếp cận gôn, đi chết. Shiraha nhìn về phía Sawamura ánh mắt. Hãy cùng xem giai cấp kẻ địch như thế. Xem ra muốn một hồi đóng kín hắn đối mặt Shiraha. Sawamura một cái đẹp đẽ chết trượt lên gôn. Tránh khỏi Shiraha găng tay. Sau đó đem tay của chính mình. Đặt gôn bản lên, xếp. Kanto đại hội, một hồi chiến. Trước tiên ghi điểm chính là Seido cao trung, tổng điểm thi đấu 1-0. Seido cao trung tạm thời dẫn trước ghi điểm sau khi Sawamura giơ lên thật cao cánh tay của chính mình, đón lấy thính phòng, Seido, Seido, Sawamura, Sawamura. Thời khắc này, toàn trường ánh mắt của mọi người đều bao phủ ở Sawamura trên người.